con thương ai mấy con trong đời, buồn con thương ai để lệ con rơi. Ai về lâu xanh đi sâu rơi hắn như trên mi người. Thôi tình ta từ nay cách xa muôn ngàn phương trời. Chờ người thương ai mấy con xa vời, niềm thương thứ ai thấy con đầy vơi. Anh dù mai này mang bình yên khuất xa nơi em. Hình nhà tranh đến chung cung đài đô thành, cô mơ giàu sang phồn hoa, cô thích nhung khấm lụa là tôi nuôi tình yêu đang mang cô hoa đó thành cho tàn. Tôi yêu bằng chân thành nhưng cô muốn cho bao bạc vàng. Đâu ai biết được ngày mai cưng ở bên lòng nào đâu ai ngờ tan vỡ. Là thôn nữ mặc bà ba giờ hoa cô dâu khoác vào áo cưới. Nếu như một ngày cô tìm lại thì tôi vẫn đứng ở đây vẫn chờ đợi cô dù cho nắng mưa hay đêm hay vẫn nhanh hoa hồng bên dòng sông và điều sau chú trên mi vẫn đợi cô nhân quay về. Bàn tay kia xa đôi môi hồng thơm cho bao người vương nay đi xa tôi thôi thôi thôi mộng mơ và từng ngày tháng là vì người mà mình bày ráng nhiều thêm từng lại công sáng như gì nên bạn gì đây là đáng điều nên và em giờ đang trong vòng tay say thật say cùng với men ruột cây đâu còn nhớ ngày xưa ta kề vai vên tình anh quên đồng xanh hay là do lời thề phai. Đâu ai biết được ngày mai cưng ở bên đâu cầm tay cùng anh sẽ đôi. tìm thấy nhau.

biết có thể tin anh khi em nói ra hết những bí mật của em. Ta sẽ cùng giúp nhau hàn gắn bao tổn thương, lau khô giọt nước mắt mà đôi mi còn vương. Hôn nhau ở trên xe khi bình phù mà sương. I'm a kitty ride, brand new ride, em yêu ai. Post kể từ lên face xem là bao nhiêu like. Khi em ai thì em so fly. Nếu muốn giữ lại khoảnh khắc này thì anh đâu sai à? Thôi ngủ đây, ai mà không thấy. Ba lần xe cùng nhau thì anh đã lưu trong mây. Cho mình anh mà thôi. Mm-hmm.

sông xanh nỗi lòng bao nhiêu.

chia xa trần gian ai thôi, chẳng biết sẽ lỡ lần hẹn có gian ta chung bước cứ xa đời vô vàn, vội khắc tên anh vào trang ký ức nhân duyên ai đứt đoạn ướt hai hàng mi một lần nghe tiễn đưa anh về mây. Trách ai trách sao người đi rồi, trách thân trách sao cho bên đời mong còn vết thương màu vẫn đau, nhớ thương nhớ anh như thế mà tháng ba năm qua trên mái nhà mong anh có còn về lại không. Từ người luôn phải chịu cây đắng đợi em như cánh hoa hồng phai, em thản nhiên đón nụ cười và hoa kiếp bông lai, một mái tranh nghèo hay quạt tiếng vàng như anh từng bước đợi em đón thương người đã đi mất là điều anh không thể lường trước. Biết không anh ngày mai sẽ đứng trên cành lá diêu bông tặng anh phải nói thôi đành lòng cô liêu tha đoạn tình theo cánh diều. Gió mang anh về đây không có duyên trời phải không anh, từ nay xa cách muôn đời chẳng còn đâu tháng ngày bên nhau phải gió. Chia xa trần gian ai thâu, chẳng biết sẽ lỡ lần hẹn cố gian ta chung bước có sao đời vô vàn, vội khắc tên anh vào trong ký ức nhân duyên ai đứt đoạn ướt hai hàng mi một lần nghe tiếng đưa anh về mây. Nhưng mà lỡ những kỷ niệm anh không phai, luôn đợi em chịu khổ trên dòng đời đến đông gai, là em gì vui vui phải vui nóng tiền thương anh gì trong cùng là lòng đau nhói nhưng vẫn phải tận dụng kiên cường. Anh trai trên cao mặt lòng con gái ước tình ngày xưa giờ đây còn tha thiết, vẫn là con gái bác chị mẹ đỏ nên anh biết vì một lòng anh chắc thì dù một đời hay một kiếp. Chết không anh ngày mai thắp sân trên bờ mai lá diêu bông tặng anh ngày nào thà, gió mang anh về nơi duyên trời để hai ta dần xa muôn đời đến bao nhiêu sầu cay người ơi có thể. Hoa chia xa trần gian ai thâu, chẳng biết sẽ lỡ lần hẹn cố gắng ta chung bước có sao đời vô vàn, vội khóc tên anh vào trang ký ức nhân gian ai đứt đoạn ướt hai hàng mi một lần nơi tiễn đưa anh về mây. Trách ai trách sao người đi rồi, trách thân trách sao cho bên đợi mắt còn vẫn vương màu hoàng đông, nhớ thương nhớ anh như thế mà tháng ba năm qua trên mái nhà mong anh có còn về lại không. Em đâu